Thiên hạ vô song, chương 584, Vũ điệu xương khô, 2, góc truyện audio.com, hai nàng không hổ danh là thiên tài. Hai nàng chỉ nghe Mạnh Hàn huýt sáo một lần, liền tìm ra giai điệu, đồng thời sau khi thả lỏng lòng trạng, không còn bị ràng buộc bởi thế tục, trong nháy mắt linh khí gần như liền được thả ra. Ta ra bên ngoài chờ. Mạnh Hàn nhìn thấy dáng vẻ hai nàng lập tức tập trung như vậy, hắn liền lùi lại mấy bước ra khỏi gian phòng. Thời điểm ra tới cửa, hắn quay về phía hai mỹ nữ mỉm cười nói. Thật ra ta cũng rất muốn có được một niềm vui, bất ngờ. Mạnh Hàn chờ mong, càng khiến hai nàng thêm nhiệt tình. Hai nàng nhanh chóng ở trong phòng tập luyện, Mạnh Hàn lại dẫn theo Zoe và Julie lại trở về sát bên cạnh Francis. Sự xuất hiện của hắn thậm chí khiến Francis đặc biệt khiếp sợ. Lại có thể có người có cơ hội ở một mình với Claudia, Lydia và các mỹ nữ trong đoàn nghệ thuật của các nàng lại cam lòng đi ra. Đây quả thực là chuyện không thể nào đã xảy ra, ngay cả nhị điện hạ và những quý tộc kia đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bất đắc dĩ, Mạnh Hàn cũng chỉ có thể giải thích sơ qua một chút. Lúc này mọi người mới tiếp nhận, dù sao, bất kỳ ai cũng không muốn nhìn thấy một mình Mạnh Hàn độc chiếm lấy hai vị mỹ nữ, như vậy vừa vặn. Sau nửa giờ, Mạnh Hàn rốt cuộc đã đợi được tới lúc buổi biểu diễn lại bắt đầu. Lần này, tất cả mọi người cố ý nhích tới gần một chút, hoàn toàn không để ý đến phong độ quý tộc. Tất cả đều muốn xem kỹ, Mạnh Hàn nói tới điệu múa khô lâu rốt cuộc có thể có nhiều đặc sắc. Điệu múa khô lâu có thể nghĩ tới âm nhạc sẽ mang theo một chút quỷ dị. Nghĩ tới đây tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy trên sân khấu xuất hiện một tinh linh nhảy múa. Không, xem động tác của nàng căn bản là một bộ xương với máu thịt bao quanh, đang nhảy một đoạn vũ đạo hoạt bát nhưng lại đầy vẻ tả ác. Nếu như không phải bởi vì trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào chế tạo được trang phục thích hợp, hẳn là bộ dạng khô lâu mỹ lệ kia sẽ càng chân thực hơn. Tuy nhiên, mặc dù như thế, ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng mắt. Hiện tại Lydia làm cho người ta có cảm giác vẻ đẹp của nàng đã không giống như trước đây nữa mà là một vẻ đẹp yêu kiều khiến người ta không có cách nào không bị hấp dẫn. Một điệu múa khô lâu đã nhảy xong, ngay cả Mạnh Hàn cũng không kìm được than thở. Thiên phú nghệ thuật của Claudia và Lydia quả thực chính là thiên tài ở giữa thiên tài, thuộc về cấp bậc quái vật. Chỉ mới nửa giờ Claudia cũng đã hoàn thành tất cả quá trình phối khí diễn luyện. Thậm chí hẳn các nàng đã phối hợp diễn tấu với dàn nhạc của nàng đến hai lần. Lydia không chỉ hoàn thành biên đạo múa, còn diễn tập một lần cùng với giai điệu và nhịp điệu, thậm chí còn thêm cả thời gian hóa trang. Tất cả những điều này đều được hoàn thành sau khi Mạnh Hàn rời đi trong vòng nửa giờ. Không thể không nói đây quả thực là một kỳ tích, đồng dạng cũng gián tiếp biểu lộ dàn nhạc của Claudia và các bạn nhảy của Lydia giỏi tới mức nào. Âm nhạc mới mẻ, bước múa quỷ dị lại thêm vào trang phục hóa trang khiến người ta kinh diễm, ngày hôm nay các công thân của công quốc Transco đã trở thành một đám gia hỏa may mắn trong thế giới loài người. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến một kỳ tích sinh ra. Tương tự, bọn họ đã chứng kiến một hình thức nghệ thuật mới được sinh ra trên thế giới này. Diễn xuất trước sau chưa từng có thành công, danh tiếng mỹ nữ thiên tài nghệ thuật đồng thời được nâng cao một. Góc truyện audio.com, bước, danh tiếng của Mạnh Hàn cũng gây ra chấn động lớn. Có thể chỉ điểm âm nhạc và vũ đạo cho Claudia và Lydia, chỉ dựa vào hai điểm này cũng đủ để khiến mọi người chân thành kính phục gọi Mạnh Hàn thành nghệ thuật gia, hoặc là đại sư nghệ thuật. Gần như tất cả mọi chuyện đều phát sinh ngay trước mắt mọi người, không có ai có thể nghi ngờ điểm này. Bá tước đại nhân, hy vọng lãnh địa của ngài sẽ không từ chối việc chúng ta đến thăm chứ. Tại thời điểm tan cuộc, hai vị mỹ nữ Claudia và Lydia quả thực lưu luyến tiễn đưa Mạnh Hàn rời khỏi. Hơn nữa cả hai lập tức đưa ra quyết định trong thời gian nhanh nhất sẽ thu thập tất cả cùng cả đoàn nghệ thuật chạy tới Hoàng Sa Thành. Cực kỳ hoan nghênh, Mạnh Hàn đương nhiên sẽ lưu lại một nụ cười vui vẻ nói. Ta nghĩ, không có ai sẽ từ chối các nàng tới chơi. Quả thật là cầu cũng không được, làm lãnh chúa ta chính thức đại biểu Hoàng Sa Thành, hoan nghênh các nàng đến. Đối với hai vị mỹ nữ theo đuổi nghệ thuật này, Mạnh Hàn vẫn vô cùng thưởng thức lập tức đưa ra mời. Đến lúc này, tất cả mọi chuyện Mạnh Hàn cần làm tại thành bảo cự thạch đã được hoàn tất xong xuôi. Tước vị bá tước đã tới tay, lãnh địa tới tay. Tương tự, món nợ cách xù của hầu tước đại nhân cũng đang trên đường đi về phía Hoàng Sa Thành. Đồng thời còn có rất nhiều nô lệ đang chạy tới Hoàng Sa Thành. Nơi này đã không có lý do gì để Mạnh Hàn cần phải ở lại nữa. Mạnh Hàn đã đóng cửa cung ca thơ, làm hành cung của mình tại thành bảo cự thạch. Francis phái người tới hỗ trợ chăm nom. Ban đầu hầu tước đại nhân còn muốn đề nghị Mạnh Hàn ở lại thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng Mạnh Hàn lại lấy lý do hắn cần trở lại giám sát quá trình sản xuất binh khí, chính thức cáo từ Hầu Tước đại nhân, bước lên đường về nhà. Lần này về nhà, Mạnh Hàn bỗng nhiên có một cảm giác giống như thời điểm mình cùng bá tước Mars lần đầu tiên đi về Hoàng Sa Trấn. Dọc theo đường đi đều có hội thân vệ đầy uy vũ mở đường hộ tống. Mười mấy chiếc xe ngựa xa hoa đi phía trước, phía sau còn có một vài lính đánh thuê và đội buôn muốn nương theo võ lực của hắn khiến đám đạo chính phải kinh sợ tránh đường. Ngoại trừ không có một nam tước chán nản bị Mạnh Hàn bắt nạt ra, tất cả đều tương tự như lúc đó. Chỉ có điều vật đổi sao rời, uy phong hiện tại biến thành Mạnh Hàn mà thôi. Cả chuyến đi không nhanh không chậm, hiện tại Mạnh Hàn đã không cần vội vàng nữa. Lãnh địa vô cùng yên ổn. Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, những người dám gây sự với Hoàng Sa Thành đã ít lại càng ít. Huống hồ còn có tỷ muội tinh linh và tiểu ma nữ tọa trấn ở phủ thành chủ, Mạnh Hàn hoàn toàn không cần thiết phải lo lắng chạy vội về. Dọc theo đường đi, Mạnh Hàn đều suy nghĩ lên kế hoạch. Lần này mình trở lại lãnh địa phải quy hoạch như thế nào? Trong vòng một năm sau đó sa mạc hẳn sẽ phát sinh biến hóa rõ rệt, là thời điểm các tinh linh bắt đầu động tác. Chỉ cần các tinh linh hoàn thành phân chia đất, Mạnh Hàn có thể vào sâu trong sa mạc tìm kiếm địa điểm thích hợp để xây dựng thành thị mới. Thân là bá tước không thể nào cũng không nên chỉ có một thành thị. Rất nhiều nô lệ có thể mang lại cho Mạnh Hàn rất nhiều sức lao động. Việc xây dựng thành thị mới cũng thật sự có thể làm được. Cùng Hầu Tước đại nhân nói tới chuyện chế tạo binh khí, Mạnh Hàn thật sự muốn nắm chặt. Đơn đặt hàng không ít, Mạnh Hàn cần để nhà xưởng của các huynh đệ. Góc truyện audio.com, thợ rèn người lùn tăng cao hiệu suất, cách chương.